Tại hạ không phải là nữ. Chương 34, Bạch trưởng lão trách phạt. Cốc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng. Bạch trưởng lão đứng yên ở chính giữa đám đông, liếc nhìn Hồ gia đại công tử một chút, thuận miệng nói. Hồ Sách ca, có vãn bối. Hồ Sách đem đầu cúi thật thấp, khom lưng nói. Trưởng lão xin phân phó. Hồ Sách vốn dĩ ở ngoại môn vinh váo đắc ý, ở trước mặt cái vị bạch trưởng lão này lại khiêm tốn như vậy, còn tự xưng mình là vãn bối, có thể thấy được địa vị của trưởng lão nội môn cao thế nào. Thư quản sự đã sớm sai người đưa đến một cái ghế, liền mời bạch trưởng lão ngồi xuống. Bạch trưởng lão vui vẻ ngồi xuống, đám đông vốn dĩ là xem náo nhiệt hiện tại một mực cung kính đứng ở xung quanh. Bạch trưởng lão là người duy nhất đang ngồi, sửa lại vạt áo bào một chút, chậm rãi nói. Thư điển trong nội môn tàng kinh các bị nha đầu này đọc được là ta không phải, ngày khác ta đến nhà bái phỏng nhận lỗi, hy vọng hồ môn ngươi cho ta cái ngày hẹn có người ở nhà. Bạch trưởng lão chắc là ngài đang nói đùa rồi, lời này sao có thể nói ra. Hồ Sách ở bên vội vã cười làm lành, tiêu nữ là người ngài xem trọng đương nhiên có quyền thưởng thức nội môn võ kỹ. Nàng chịu học hồ môn đao pháp của ta chính là vinh hạnh cho hồ gia ta. Cái gì nhận lỗi, vãn bối từ bé lá gan đã hơi nhỏ, trưởng lão ngàn vạn lần đừng làm cho vãn bối ta kinh sợ a. Bạch trưởng lão gật gật đầu, nhưng nha đầu này ở trước mặt người khác thi triển hồ môn đao pháp chung quy là nàng không đúng, đừng nói ngươi không trách bản thân ta cũng liền muốn trách nàng diện bích cấm thực 3 ngày, cũng nghiêm khắc yêu cầu nàng vâng theo quy củ đọc sách nội môn, không được truyền hồ môn đao pháp ra ngoài. Ngươi thấy có được không? Là úp mặt vào tường đó. Không được không được, tiểu tử cảm thấy phạt như vậy quá nặng. Hồ Sách liên tục xua tay, lớn tiếng nói, tông môn lại không có cái lệnh cấm chúng đệ tử sau khi tìm đọc nội môn thư điển không được thi triển võ kỹ trong đó, tiêu nữ vì sao phải bị phạt. Nhiều nhất cũng là chỉ cái tội khoe khoang không thỏa đáng kia thôi. Bạch trưởng lão cùng Hồ Sách một hỏi một đáp, mọi người chỉ yên lặng lắng nghe không nói tiếng nào. Bạch trưởng lão chậm chậm lắc đầu, có thể nàng mượn nhiều năm đọc thuộc lòng thư điển học được chân thực đao pháp khoe khoang cái gì mà ức thuật kinh người, lẽ nào chỉ là cái tội khoe khoang không thỏa đáng chứ? Hồ Sách đối lại nói, tiểu nữ mới chỉ 14 tuổi, chưa đủ tuổi trưởng thành, cùng với trẻ con hầu như không khác biệt lắm, chỉ là tâm tính trẻ con tranh cường háo thắng mà thôi. Lại chưa tạo thành tổn thất gì, khoe khoang không thích đáng cũng đã có thể coi là phạt nặng. Chỉ là trưởng lão ngài luôn luôn quản giáo nội môn rất nghiêm cẩn, tiểu tử mới cả gan nói nên lấy tội khoe khoang không thỏa đáng ra trách phạt. Kỳ thực trong lòng liền cảm thấy trách cứ cấm túc như vậy cũng đủ rồi. Không được không được, nha đầu này bất hảo như vậy, không thể phạt nhẹ coi như lấy lệ vậy được. Bạch trưởng lão một bộ không tha thứ dáng vẻ, thứ cho vãn bối đây cả gan nói thêm câu nữa. Bất luận cái tiêu nữ này bất hảo thế nào, bây giờ nàng là người của ngoại môn tàng kinh các. Tiểu tử cảm thấy có thư quản sự ở đây, sao không cho hắn định đoạt. Bạch trưởng lão chuyển hướng nhìn thư quản sự, hỏi, thư tín, người thấy thế nào? Bạch trưởng lão thư quản sự vừa chắp tay, cười nói. Cái tiêu nữ này lại không có trái với lệnh cấm của ngoại môn tàng kinh các. Cốc truyện audio.com, ta đương nhiên cảm thấy căn bản không cần phải trách phạt. Không được, không thể vì có ta ở đây, các ngươi liền thiên vị cho nàng, ta nhất định phải phạt. Bạch trưởng lão một bộ công bằng thái độ, dựa vào cái gì a? Ta bất quá chỉ là đem quyển sách mình thuộc lòng nhất trước đây đọc ra, đem đao pháp kiếm pháp học được dùng đến, có cái gì không được. Ngô Minh ở bên cạnh đột nhiên trở mặt nói xen vào. Bọn họ tự cho là ta ở ngay tại chỗ học thuộc lòng được, ngay tại chỗ chỉ cần nhìn qua là học được, đó là do bọn họ lầm tưởng, chính bọn họ coi ta là thiên tài siêu cấp, trách ta chuyện gì. Người nha đầu này đến chết cũng không muốn nhận sai. Bạch trưởng lão trừng mắt, thư quản sự ngươi cứ theo ý mình mà định tội, ta nói nàng sai, liền nhất định phải phạt. Cái này vẫn đúng là khó làm, thư quản sự một bộ dáng vẻ khó xử, xoa xoa tay nói. À, đúng rồi, ngoại môn tàng kinh các ta đối với một ít tạp dịch bất hảo, cũng là có một hạng mục xử phạt. Yêu cầu đệ tử bị phạt 3 ngày không được ăn, chỉ được uống. Chỉ được uống, Ngô Minh ở bên cạnh kinh ngạc nói. Cái này hơi quá đáng đi. Quá đáng, bạch trưởng lão tựa hồ đột nhiên hài lòng cười lên vui vẻ. Ha ha, người cái con nha đầu này còn nghĩ nó quá đáng. Vậy thì dùng cái này trách phạt ngươi đi, người khác ăn ngươi đứng nhìn. Đừng a, vậy càng đói bụng hay thay một hình phạt khác có được không? Ngô Minh lập tức kháng nghị. Hừ, rất tốt, trong vòng 3 ngày, chỉ được uống nước, không được ăn, đã nghe rõ chưa? Bạch trưởng lão đứng dậy, phất tay áo rời đi, cuối cùng chỉ bỏ xuống mấy câu. Đại trưởng lão sắp xếp ngươi ở ngoại môn tàng kinh các chính là muốn ngươi mài giũa tâm tính. Thành thật ở chỗ này, không nên tái sinh thị phi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Vâng, Ngô Minh buông hạ mi mắt bộ dạng phục tùng mà đáp ứng. Mọi người chờ Bạch trưởng lão đi xa cũng đều rối rít chắp tay xin cáo lui. Hơn nữa mỗi người trước khi yên lặng rời đi đều len lén liếc nhìn Ngô Minh vài lần. Kẻ ngu đến đâu cũng biết Bạch trưởng lão là ra mặt bảo vệ Ngô Minh. Cái tên hồ sách cùng thư quản sự này còn tưởng là thực sự không có người nhìn ra, theo lời Bạch trưởng lão một sướng một họa ngăn chặn miệng của tất cả mọi người lại, liền cứ như vậy đem Ngô Minh không đau không ngứa phạt một chút. Hơn nữa còn đem chuyện Ngô Minh học trộm võ kỹ xóa sạch sẽ. Bất quá, rất nhiều người rơi vào ý nghĩ. Tuy rằng Bạch trưởng lão ra mặt rõ ràng có yếu tố diễn kịch trong đó, nhưng là có hay không vì nguyên do hắn đang chỉ điểm cùng che chở thiếu nữ này. Mà vị thiếu nữ có ức thuật kinh người này, có bản lĩnh ngay tại chỗ học trộm võ kỹ, hay đúng thật là trước đó nàng đã biết rồi. Tại chỗ đọc thuộc lòng nhiều đao phổ như vậy, xem người khác đùa giỡn qua vài lần đao kiếm liền có thể học được võ kỹ thật quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí sẽ liên tưởng lại biểu hiện của Ngô Minh vừa nãy phản bác Bạch trưởng lão, rất nhiều người cảm thấy thiếu nữ này mới 14 tuổi, có thể đúng là trước đó đã học thuộc lòng được giả thần giả quỷ muốn giành được sự tán thưởng của mọi người. Bất quá cuối cùng Bạch trưởng lão còn để lại một câu ý tứ phi thường rõ ràng. Đoạn ý tứ này hiển nhiên không phải để cho Ngô Minh nghe, mà là nói cho mọi người. Chuyện ngày hôm nay, các ngươi trở về cũng đừng loạn hé răng. Cũng đừng đến tìm, gocchuyenaudio.com, thiếu nữ này gây phiền phức bằng không đừng trách ta không khách khí. Bạch trưởng lão trong tông môn có địa vị gần tiếp cận đại trưởng lão chính là một lời đáng giá cả nghìn vàng một nhân vật có thực quyền. Ở bên trong nội môn cũng rất được coi trọng, có ngoại môn hay người nào dám đắc tội với hắn. Mang theo tầng tầng ngờ vực cùng tinh thần cảnh giác cao độ, lúc mọi người rời đi tất cả đều lặng lẽ. Thư quản sự, hồ sách, hỗ vân thương trái lại là những người cuối cùng lưu lại. Hỗ vân thương cái tên si nhân này vẫn là đang suy nghĩ. Vừa nãy đoạn đao gãy lìa tựa hồ bị món đồ gì phóng tới đánh gãy, cũng không phải hoàn toàn là do huyền lực của Lâm Chiêu Dĩnh gây nên. Xem ra chính là Bạch trưởng lão lúc đó ra tay can thiệp lại làm cho đoàn đao đang ngăn trở kiếm thế của ta bị tổn hại. Không thể không nói, mới vừa bị nữ nhân quăng bỏ mà Hỗ Vân Thương vẫn có thể suy nghĩ đến loại chuyện này, không hổ là đầu gỗ. Thư quản sự thấy mọi người đi rồi, liền đối với Hồ Sách chắp tay. Hồ công tử, Hồ môn ngươi mới xuất hiện nhân tài trẻ tuổi a. Trưởng lão tông môn nhất định sẽ chú trọng bồi dưỡng nhiều hơn. Thư quản sự không nói thêm gì, thậm chí không có nói rõ ai là nhân tài mới xuất hiện. Hồ sách cũng không tiếp lời, cùng thư quản sự nhìn nhau cười cười. Đều là người thông minh không cần nhiều lời, chắp tay cáo từ. Trên mặt Hỗ Vân Thương không có nửa điểm biểu tình, nhặt lên đoạn lưỡi đao trên đất nắm trong tay, chậm rãi mà đi. Này, Hỗ Vân Thương, chờ ta một lát, Ngô Minh trong lòng nghĩ đến đao pháp Hỗ Đao Môn, ngay lập tức liền đuổi theo. 1% thiếu hụt vẫn chưa có lấp đầy, ta vẫn còn chờ thăng cấp đây. Đi mấy bước Ngô Minh quay đầu lại, thư quản sự ta có thể rời đi trước một lúc sao? Cô nương không cần khách sáo, thư quản sự cười rạng rỡ nói. Chỉ là Bạch trưởng lão nếu đã nói rõ nội dung trách phạt trong vòng 3 ngày cô nương vẫn cần tuân thủ một chút. Dễ thôi, Ngô Minh đáp ứng một tiếng, đi đuổi theo Hỗ Vân Thương. Trong vòng 3 ngày chỉ cho uống, vậy ta húp cháo không được sao? Ngô Minh nghĩ rộng ra. Bên kia, Bạch trưởng lão rời đi thật sự là vì dung túng Ngô Minh như vậy sao? Cuộc sống cứ ăn no rồi chờ chết đều có Long Ngạo Thiên nhập thể như Ngô Minh nghĩ, không có dễ đến như vậy. Vị trạch nam này, đem dị giới nghĩ đến quá đơn giản. May là nàng đụng phải Bạch trưởng lão, vị này ngày sau được nàng tôn sùng là ân sư, nhưng không có danh thầy trò mà thôi. Cách chương.